Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa Từ Phượng, thấy Bạch Thiếu và Bạch Thiên ngồi xổm trong phòng khách nhà Lý Đại Mụ, nghiên cứu không khí, vẻ mặt bà có chút khó coi. Gần đây hai đứa nhỏ này học hành quá mệt mỏi, hành vi cử chỉ có chút khác thường. Nói xong, đi vào phòng khách, cưỡng ép kéo hai người ra ngoài, nhỏ giọng trách mắng. Đừng có đến nhà Lý Đại Mụ làm mất mặt. Bạch Tiếu biết Từ Phượng không nhìn thấy sự khác thường của cháu trai Lý Đại Mụ và xương trắng trên đất, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Mẹ, mẹ không nhìn thấy xương người trên đất sao? Trời tối hẳn, trong khu dân cư đèn đã bật sáng, ánh đèn vàng vọt, tăng thêm vài phần ấm áp cho khu dân cư, nhưng trên đường lại không có người, không hiểu sao lại có thêm vài phần quỷ dị. Bạch Thiên ở bên cạnh sợ hãi không thôi, nhẹ giọng hỏi. Chị ơi, làm sao bây giờ? Trên giường trằn trọc rất lâu mới ngủ được, ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng gõ cửa thùng thùng. Tiếng gõ cửa theo nhịp điệu, đặc biệt vang dội trong đêm khuya, từng tiếng, khiến tim Bạch Tiếu đập nhanh. Cô nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng 12 giờ đêm, lần gõ cửa này kéo dài hơn hôm qua một phút. Sáng hôm sau Bạch Tiếu bị Từ Phượng đánh thức, cô mặc quần áo, đi vào phòng khách, phát hiện Từ Phượng yêu thích sạch sẽ, lại mặc quần áo của ngày hôm qua. Để kiểu tóc của ngày hôm qua, bưng bữa sáng đã làm xong từ trong bếp đi ra. Bạch Tiếu kéo rèm cửa sổ, lộ ra một góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào khu dân cư, nhìn rất lâu, cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường. Cô chán nản nằm xuống giường, lấy điện thoại ra, phát hiện trò chơi đã không mở được nữa. Trong trò chơi có bao nhiêu phó bản, Bạch Tiếu cũng không biết, nguy hiểm không thể đoán trước, khiến cô cau mày. Tuân thủ quy tắc trò chơi. Giữ mạng sống, chắc sẽ không có vấn đề gì. Bạch Thiên và Bạch Tiếu đứng sau lưng Từ Phượng, sợ đến mức không nói nên lời. Trong siêu thị có không ít người gỗ giống như cháu trai của Lý Đại Mụ, dưới ánh đèn sáng, nhìn càng rõ hơn, cứng đờ đi lại trong siêu thị. Có người dân còn nhiệt tình chào hỏi họ, dường như không phát hiện ra sự khác thường của người gỗ. Cách chương